Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, trang 459. Quang Chi tiểu đội những người khác đều thả chậm ăn cơm tốc độ. Nhìn về phía Hector, Hector buông trong tay bánh mì, sửng sốt một chút, lúc này thế nhưng kêu đổi tên. Thư Lê chớp chớp mắt, nhe răng cười. Hắn đã trưởng thành, nắm giữ 10 dư môn ngôn ngữ, không bao giờ là cái kia động bất động kêu sai người danh yêu tinh ấu tể, đương nhiên. Ngẫu nhiên bối rối, còn sẽ có một chút miệng gáo, Hector thở dài, cúi đầu nói, đầu tiên, ta phải hướng đại gia nói tiếng thực xin lỗi, à. Vì cái gì? Bát Nô phồng lên quay hàm hỏi, Hector cười khổ. Ta cho các ngươi mang đến phiền toái, cánh chim chưa phong phía trước. Chính mình không nên nghĩ kết giao càng nhiều bằng hữu, nếu không chỉ biết cấp bằng hữu mang đi tai họa ngập đầu, Luis trưởng bối. Là ma pháp tháp pháp thánh, Hector siết chặt nắm tay, hối hận địa đạo, hắn lần này rời đi tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, Kumandi nhíu mày. Ma pháp tháp, Thư Lê nghiêng đầu. Pháp Thánh, Enzo nói, nghe tới giống như rất lợi hại Nga. Bất quá, Dunlop là Pháp Thần, lợi hại hơn đâu. Hector nói, cho nên, ta thực xin lỗi các ngươi. Không nên cho các ngươi cuốn vào ta cùng Luis chi gian ân oán. Xin đi gặm một ngụm mạch bánh. Hàm Hồ nói, đừng nóng vội xin lỗi. Trước nói các ngươi có cái gì ân oán bái. Chương 209 Hector quá khứ, này, Hector có chút chần chờ, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nói ra đi sợ mất mặt, hơn nữa lòng tự trọng quấy phá, lo lắng tân bằng hữu ghét bỏ hắn, sau đó cách hắn mà đi, Thư Lê nhìn ra hắn băn khoăn, liền nói, nếu ngươi không nghĩ nói, vậy không cần miễn cưỡng, mỗi người đều có chính mình bí mật. Không nên truy nguyên, Cindy quá tò mò, đang muốn mở miệng, Nasa đè lại tay nàng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nàng nhìn những người khác, đều không có hỏi lại ý tứ, nhụt chí mà tiếp tục gặm mạch bánh, Hector thấy mọi người không có truy vấn. Trong lòng ngược lại băn khoăn, cắn chặt răng, hắn nói, tính, ta còn là nói đi, kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật. Ít nhất, ở Bros đế quốc, chuyện này mọi người đều biết, ta cùng Luis là đường huynh đệ. Đến từ Bros đế quốc phương Bắc lãnh địa Sonovo gia tộc. Gia tộc chúng ta huy chương là Tuyết Lang, đại biểu dũng khí, trung thành, cứng cỏi, hiện tại lĩnh chủ là ta Gia Gia, mà phụ thân ta là đệ nhất người thừa kế. Luis phụ thân là đệ nhị người thừa kế. Cindy khó hiểu hỏi, nếu phụ thân ngươi là đệ nhất người thừa kế, vì cái gì Luis so ngươi còn kiêu ngạo? Nasa nhíu mày, đúng vậy, vì cái gì? Thân là công chúa, đối người thừa kế tương quan pháp quy thập phần rõ ràng. Hector phụ thân nếu trở thành lĩnh chủ, hắn chính là đệ nhất người thừa kế, đến nỗi Luis một nhà, sẽ mất đi người thừa kế tư cách. Tiểu yêu tinh nhóm không có vương vị muốn kế thừa. Hoàn toàn vô pháp lý giải nhân loại kế thừa quy tắc, Thư Lê tuy rằng biết được nhiều một chút. Nhưng hắn gia đình hạnh phúc, huy đệ hòa thuận, chỉ cần không phải hắn kế thừa gia nghiệp. Hết thảy hảo thuyết, Amanda hỏi, phụ thân ngươi rất mạnh đi. Long tộc lấy cường giả vi tôn, tưởng trở thành long tộc chi vương. Liền phải không ngừng thí luyện cùng chiến đấu. Đường Long Vương cũng không phải nhất lao vĩnh giật. Mỗi cách 500 năm, mặt khác Long có thể hướng Long Vương khởi xướng khiêu chiến. Người thắng làm vua. Đương nhiên, hắn ca ca Hamon rất mạnh. Đến nay không có Long khiêu chiến thành công. Amanda lập chí sau khi thành niên. Cũng muốn khiêu chiến ca ca. Hắn đương nhiên không muốn làm Long Vương. Mà là muốn tôi luyện ý chí của mình, tăng lên thực lực, Hector không tự chủ được mà phủng khẩn trong tay sữa bò cái ly. Màu xám bạc trong ánh mắt hiện lên lệ quang. Hắn thanh âm khàn khàn mà nói. 3 năm trước đây, phụ thân ta, ngoại ý muốn qua đời. A, những người khác kinh ngạc. Tiểu yêu tinh nhóm càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhớ tới kia phó bị đương. Thành Bảo Dương quan tài. 3 năm trước đây. Thư Lê, Dicio, Enno, Batno đi yêu tinh rừng rậm Pochemon Hồ. Tìm tam đầu thủy quái Niledi đổi bảo bối. Phát hiện một cái thật lớn bảo dương. Vô cùng cao hứng mà khiêng hồi thần thụ. Kết quả lại là một bộ nhân loại quan tài. Trùng hợp khi đó vẫn là Pháp Thánh Đan Lóp bái phỏng tinh. Linh Quốc, bọn họ liền hưng phấn mà tìm tới Đan Lóp. Đan Lóp kiến thức rộng rãi. Từ quan tài Tuyết Lang huy chương thượng phán đoán, quan tài chủ nhân là một vị bá tước đến từ Pros đế quốc Sonovo gia tộc. Tiểu yêu tinh nhóm tưởng đưa quan tài chủ nhân về nhà, liền làm ơn Đan Lóp hỗ trợ. Đan Lóp vui vẻ đồng ý. 3 năm qua đi, bọn họ vẫn luôn muốn biết kế tiếp như thế nào. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng ở ma pháp học viện gặp được quan tài chủ nhân nhi tử. Đúng vậy. Kết hợp Hector nói, Thư Lê có thể khẳng định, vị kia mất đi bá tước là Hector phụ thân, thực xin lỗi. Cindy nói, ta không nên làm ngươi hồi tưởng thương tâm chuyện cũ. Hector buông ra sữa bò cái ly. Lắc đầu cười nói, không quan hệ, ta hiện tại tưởng khai. Phụ thân chỉ là cùng mẫu thân đoàn tụ. Ta một người không sao cả, NASA sửng sốt. Mẫu thân ngươi cũng, Cindy không cấm đồng tình khởi vị này đến từ phương Bắc đồng học, Thư Lê nói nhỏ. Thỉnh nén bi thương, hắn phi thường lý giải Hector tâm tình. Trong cuộc đời khó chịu nhất sự tình không gì hơn sinh ly tử biệt. Hắn cùng phụ mẫu của chính mình chia lìa 18 năm. Mỗi lần minh tưởng đều càng thêm tưởng niệm, vì trở về, vì lại cùng cha mẹ đoàn tụ. Hắn kiên trì không ngừng mà làm chính mình biến cường, nỗ lực tìm kiếm về nhà chi lộ. S nhìn thoáng qua Thư Lê, cầm viên tươi mới quả tử phóng hắn mâm. Thư Lê chớp chớp mắt, thu hồi hạ xuống cảm xúc, hướng hắn nói lời cảm tạ. S ôn nhu mà mỉm cười. Hector điều chỉnh tốt cảm xúc, lấy bình tĩnh ngữ khi nói, mẫu thân sinh ta thời điểm khó sinh qua đời. Phụ thân không có bởi vậy oán hận ta, ngược lại tự mình nuôi nấng ta lớn lên. Bất quá, phụ thân rất bận, thân là gia tộc người thừa kế. Công việc bận rộn, hơn nữa, vì tăng lên thực lực, hắn mỗi năm đều sẽ ra ngoài rèn luyện 2 tháng. 3 năm trước đây, hắn cùng nhị thúc, cũng chính là Luwick phụ thân, cùng đi Sirix đế quốc Phong Chi Cốc thí luyện. Phong Chi Cốc. Cindy cùng Thư Lê đồng thời kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, hai người liếc nhau, Hector không chú ý tới bọn họ thần sắc. Tiếp tục nói, đúng vậy, chính là cái kia tràn ngập cơn lốc Phong Chi Cốc, cao cấp ma pháp sư đi vào đều cửu tử nhất sinh. Huống chi ta phụ thân cùng nhị thúc đều còn chỉ là trung cấp ma pháp sư. Hết chương.